Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, Địa Quật Dị Biến. Cửu Hoa đạo sĩ cùng Thổ Phương đạo sĩ đi đến pháp đàn. Tần Nguyệt Sinh liền tại pháp đàn bốn phía bồi hồi. Tuy nói không có trấn tà đao nơi tay, nhưng bây giờ lấy Tần Nguyệt Sinh thực lực, liền xem như không có trấn tà đao cũng đủ để đối phó những cái kia quỷ quái yêu gì. Pháp đàn bốn phía đều là một chút đá lởm chởm quái nham, treo lủng lẳng thạch nhũ. Tần Nguyệt Sinh nương tựa theo bích lạc đồng có thể rất tốt xem rõ ràng bất luận cái gì một chỗ địa phương, mỗi một nơi hẻo lánh khe hở hắn đều không có xem nhẹ. Sợ có tà vật tới gần mà mình nhưng không có phát hiện đến. Chít chít chít chít, đột nhiên, từ đỉnh đầu phía trên đột nhiên truyền đến một trận âm thanh bén nhọn. Tần Nguyệt Sinh lập tức ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một đám màu đỏ con rơi gào thét mà đến. Thẳng tắp hướng pháp đàn chung quanh tầng kia vòng bảo hộ đụng lên tới. Từng cái con rơi tại vòng bảo hộ đụng lên thân thể nổ nát vụn. Hóa thành từng đoàn rán bùn mơ hồ tại vòng bảo hộ mặt ngoài. Có thể rất rõ ràng nhìn thấy, theo lẫn vào lên máu đen, cái này vòng bảo hộ lập tức liền trở nên ảm đạm rất nhiều. Mà màu đỏ con rơi không ngừng phát ra tự bảo tính công kích, nghiễm nhiên đã để tầng này vòng bảo hộ bắt đầu trở nên tràn ngập nguy hiểm. Tần Nguyệt Sinh tự nhiên không thể trơ mắt nhìn loại chuyện này phát sinh. Có vòng bảo hộ cản trở, những này đồ vật còn không có cách nào ảnh hưởng đến ngay tại gia cố phong ấn cửu hoa đạo sĩ hai người. Nhưng một khi vòng bảo hộ không còn tồn tại, những này tà vật toàn bộ ủng sông tới, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Tần Nguyệt Sinh lúc này từ thiên ma eo trong túi lấy ra kiềm chế yết hầu mang tại trên cổ. Đối phía trên bức bày chính là đãng hồn hống gào thét mà ra. Mắt trần có thể thấy sóng âm thẳng tắp chạng dập dờn bay ra, trực tiếp bắn vào bức bầy bên trong, nháy mắt đánh nổ vô số con rơi. Liền thấy đỏ bùn, nước bẩn đều vẩy xuống vòng bảo hộ, giống như mưa nhỏ liên miên tích tích vào nước, nổi lên đại lượng gợn sóng. Tại đãng hồn hống phía dưới, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Rất nhanh huyết hồng bức bầy liền bị quét sạch cái sạch sành xanh không còn. Vẻn vẹn còn lại rải rác mấy cái cũng tại Tần Nguyệt Sinh phi đao phía dưới rơi xuống mặt đất. Sinh cơ đánh mất, giống, bởi vì cái gọi là một đợt không yên tĩnh một đợt lại lên. Tần Nguyệt Sinh vừa mới giải quyết hết huyết hồng bức bầy, liền nghe một tiếng kinh người gào thét đáng truyền đánh tới. Này thanh âm kinh người. Những cái kia hơi yếu ớt một điểm quái thạch mặt ngoài nháy mắt vỡ vụn chóc ra. Toàn bộ địa quật chỗ sâu sao động nổi lên, lung lay sắp đổ. Tần Nguyệt Sinh khống chế bích lạc đồng mở rộng tầm nhìn bội số. Lập tức ngay tại mấy chục trượng bên ngoài một khối bên trên cự nham phương, nhìn đến một đầu một mắt xích giác, bốn chân như rồng, rủ xuống con cá đuôi cường tráng hắc hổ. Toàn thân sát khí như xương, mắt trần có thể thấy hắc khí từ thể nội tràn lan bay ra. Xem xét liền biết không giống bình thường mặt hàng, có lẽ là đồng dạng chú ý đến Tần Nguyệt Sinh nhìn đến ánh mắt. Hắc hổ độc nhãn nhìn chằm chằm Tần Nguyệt Sinh chỗ phương hướng hét lớn một tiếng. Cấp tốc liền mở ra bốn chảo như gió phi nhanh đi qua. Tốc độ di chuyển nhanh chóng không nói đến. Mỗi bước ra một bước, trên mặt đất vậy mà đều sẽ xuất hiện một đám màu đen ngọn lửa. Lập tức mấy hơi về sau lại líu lo dập tắt. Như thế dị tướng, đủ để chứng minh đầu này hắc hổ cũng không phải là phổ thông tà vật. Có thể là tại nơi đây tồn tại đã lâu đại tà cấp bậc. Tần Nguyệt Sinh thấy săn sốt ruột, trực tiếp nhảy ra vòng bảo hộ. Trực tiếp hướng đầu kia hắc hổ phương hướng đón đầu mà lên. Giống, hắc hổ hét lớn một tiếng, trực tiếp miệng rộng nộ trương, liền đối với Tần Nguyệt Sinh thân thể cắn. Tần Nguyệt Sinh song trường khỏa tận nội lực, hai tay tật ra cầm hướng hắc hổ đầu lâu, liền gặp hắn hai tay một thanh bóp lấy hắc hổ trên miệng hà. Sửng sốt để nó không cách nào khép lại miệng rộng, nhìn xem hắc hổ ý đồ giãy giụa. Tần Nguyệt Sinh lúc này một cái cự lực bộc phát, bỗng nhiên liền bắt lấy đầu hổ đưa nó toàn bộ thân thể đều cho hướng về sau kéo một cái. Cao vung mà lên, đập ầm ầm đến trên mặt đất. Oanh minh một tiếng, mặt đất vỡ vụn, bụi đất tung bay. Tần Nguyệt Sinh nhảy lên hắc hổ phía sau lưng, đè ép nó đầu hổ chính là đè xuống đất một trận đánh tơi bời. Liền gặp hắn song quyền không ngừng pháo oanh, hắc hổ không có lực phản kháng chút nào, không có mấy cái liền bị Tần Nguyệt Sinh ngạnh sinh sinh đem trọn khỏa đầu hổ cho đánh vào bùn đất. Bên trong ấn ra một cái hố nhỏ. Thổ Phương đạo sĩ cùng Cửu Hoa đạo sĩ tại phong ấn sau khi cũng không quên mắt thấy toàn bộ hành trình, đều là nhìn nghẹn họng nhìn chân chối, rung động không thôi. Bọn hắn nghe Thanh Phong đạo sĩ nói qua, công tử nhà họ Tần thực lực không yếu, nhưng là ai cũng nghĩ không ra hắn sẽ có như thế biêu. Đánh tà vật liền cùng đánh chó đồng dạng nhẹ nhõm, tại rên rỉ một tiếng bên trong, hắc hổ triệt để chết bởi Tần Nguyệt Sinh loạn quyền bên trong. Đầu bị đánh đổ sụp bằng phẳng, không có chút nào giãy giụa chỗ trống, bởi vì là tà vật quan hệ. Khi hắc hổ chết đi thời khắc đó, lập tức chấn động toàn thân, thân thể trực tiếp sụp đổ, một lần nữa hóa thành địa sát biến mất tại không khí bên trong. Nhưng trên mặt đất lại nhiều hơn một cây màu đen như tinh xương cốt. Cái này căn cốt đầu toàn thân óng ánh sáng long lanh, tựa như là một khối thiên nhiên đen bảo thạch. Tần Nguyệt Sinh đưa tay nhặt lên, đang định đem phân giải hết, nhìn xem đến cùng là cái gì đồ vật. Nhưng vào lúc này, thình lình nghe một tiếng ầm vang, chỗ này địa quật nháy mắt liền chấn động lên, đất rung núi chuyển, đá vụn chóc ra. Tần Nguyệt Sinh vội vàng nhìn về phía pháp đàn phương hướng, liền gặp Cửu Hoa đạo sĩ hai người đang đứng tại pháp đàn đỉnh, không ngừng hướng phía trên kia viết các loại văn tự. Từng cái phù lục từ pháp đàn nội bộ bay ra, hướng phía địa quật các nơi bay tuôn ra mà đi. Những bùa chú này xuất hiện nhanh, biến mất cũng nhanh, khi không có vào địa quật nham thổ bên trong nháy mắt, liền thấy đại lượng hắc khí từ những cái kia nham trong đất chui ra. Từng cái dáng dấp thiên kỳ bách quái, hình dạng khác nhau, trên thân nhau nhau giống như là hư thối trở nên không trọn vẹn không đủ. Từng cái trên mặt trở nên dữ tợn thống khổ, tiếng kêu rên liên hồi. Cửu Hoa đạo sĩ thấy này một màn, lập tức từ trong ngực lấy ra một cây màu xanh tiểu kỳ, trực tiếp cắm vào pháp đàn phía trên. Bạch, nháy mắt từ nhỏ cờ bên trong, một đạo lục sắc khí lãng hướng phía bốn phía tập quyển ra ngoài. Chỗ đến cấp thấp tà vật hoàn toàn chống lại không ngừng tiêu tán tại khí lãng bên trong, ngay cả giãy giụa năng lực đều không có, mà những cái kia thực lực hơi cường đại tà vật thì nhao nhao bốn phía tránh né. Chỉ thấy vô số tà vật bên trong, chợt có từng cái nhìn hình thể rõ ràng muốn càng lớn tà vật bắt đầu tàn bạo thôn phệ lên cái khác. Tà vật dựa vào cùng loại tướng ăn, bọn chúng khí tức trên thân rất nhanh liền trở nên mạnh lên. Tà vật chính là địa mạch phát ra địa sát cấu thành, thân thể đều là từ sát khí tạo thành, cho nên cùng người khác biệt, bọn chúng loại này tồn tại chỉ cần không ngừng thôn phệ sát khí, liền có thể tăng lên mình thực lực. Khi màu xanh khí lãng tiêu tán, địa quật ở trong liền chỉ còn lại có ba đầu trượng cao khổng lồ tà vật. Bọn chúng đều có ba đầu sáu tay ngoại hình, tranh mặt răng nanh, khuôn mặt đáng ghét, đục trên thân hạ tản ra mắt trần có thể thấy sát khí. Thực lực đẳng cấp rõ ràng so Tần Nguyệt Sinh vừa mới đối phó đầu kia hắc hổ cao hơn một bậc. Căn bản không cho người ta do dự cơ hội, Ba đầu khổng lồ tà vật lập tức liền nện bước nhanh chân phạt hướng phía pháp đàn bên này vọt tới. Tần Nguyệt Sinh nhíu mày, này lại cũng chú ý không lên phân giải, đành phải đem đen xương đi đầu nhét vào thiên ma eo túi. Rút ra bội đao liền hướng phía những cái kia tà vật nghênh đón tiếp lấy. Giống, mang theo sát khí một trường gào thét chụp được, chính đối Tần Nguyệt Sinh đầu mà đi. Nhìn thấy bàn tay bên trên những cái kia lít nhà lít nhít lân phiến, cùng từng cây bén nhọn gai ngược, Tần Nguyệt Sinh đơn đao vung lên, băng sơn bá đao hết sức chém ra, liền gặp hai trượng đao khí uy thế bức người, lập tức cùng kia tà vật đan vào với nhau. Tê lạp, đao khí lóe lên, trực tiếp liền từ tà vật bàn tay một đường gọt đến đầu vai của nó, đem toàn bộ cánh tay đều cho chém thành hai nửa. Uống, Tần Nguyệt Sinh kêu lên một tiếng đau đớn, trở tay chính là đấm ra một quyền, mênh mông nội lực từ trên nắm tay bộc phát ra, nháy mắt quán xuyên tà vật lồng ngực. Một đạo màu trắng khí lãng bỗng nhiên từ tà vật phía sau sâu ra. Lúc này trên ngực của nó liền nhiều hơn một cái năm thước có thừa trống rỗng. Tà vật chính là sát khí thân thể, đối với người mà nói, lồng ngực có động tự nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng đầu này lý luận phóng tới tà vật trên thân lại là không có hiệu quả. Ngay trước mặt Tần Nguyệt Sinh, tà vật vẫn như cũ không hề ảnh hưởng tiếp tục hướng phía hắn phát khởi công kích. Năm đầu cánh tay đồng thời đánh tới, hung hăng đập tại Tần Nguyệt Sinh trên thân. Có nội lực hộ thể, tà vật công kích căn bản thương tới không đến Tần Nguyệt Sinh mảy may. Giống, Tần Nguyệt Sinh tung đao vòng quanh quét qua, lập tức đem tà vật cánh tay đẩy ra, liền gặp hắn há mồm vừa hô, đãng hồn hống nháy mắt bắn nổ tà vật đầu lâu, không cho đối phương có hấp thu sát khí tu phục cơ hội. Tần Nguyệt Sinh khoái đao liên trảm, mấy cái chớp mắt liền đem này tà vật cho chặt toàn thân hiếm nát. Cuối cùng triệt để nổ tan thành một mảnh sát khí. Toàn bộ quá trình không ngừng ngắn ngủi mấy hơi công phu. Tại Tần Nguyệt Sinh diệt trừ đầu này tà vật thời điểm, còn lại kia hai đầu tà vật lại là tại triển khai sau cùng thôn phệ. Hai tà vật ngươi ăn ta cánh tay, ta nuốt ngươi đầu, lại tương hỗ là một thể. Hình thái có thể so với thao thiết từ ăn. Cuối cùng, một đầu tà vật hơi chiếm thượng phong, mạo hiểm đem một đầu khác tà vật cho đều thôn phệ. Dị biến đột phát, toàn bộ trong lòng đất địa sát chi khí đều nháy mắt hướng phía đầu kia tà vật dũng mãnh lao tới. Cùng vòng xoáy giống như phong quyển tàn vân điên cuồng rót vào tà vật thể nội. Đứng tại tế đàn bên trên cửu hoa đạo sĩ hai người lập tức biến sắc. Không được, làm sao lại có tà vật đã đản sinh ra ý thức? Lần này không ổn, tà vật chính là không hồn không phách tồn tại. Hành vi cử chỉ toàn bằng bản năng, cho nên cùng quỷ quái yêu dị so sánh, bọn chúng cũng không lộ ra nguy hiểm, nhưng hết thảy đều có đặc thù. Khi tà vật đản sinh ra ý thức thời khắc đó, bọn chúng liền biết dựa vào không ngừng thôn phệ địa sát chi khí đến chính tăng cường thực lực. Mà thôn phệ địa sát chi khí hiệu suất cao nhất biện pháp chính là ăn vào đồng loại của mình. Mỗi một đầu tà vật đều là từ sát khí cấu thành. Cho nên không có cái gì so một đầu tà vật càng có phong phú sát khí tồn tại. Tần Nguyệt Sinh nghiêm túc nhìn xem chỗ kia đã biến thành sát khí phong bạo trung tâm khu vực. Theo sát khí tụ tập càng ngày càng nhiều, đầu kia tà vật chỗ địa phương đã hoàn toàn biến thành một viên đen kén. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ có một con bướm từ bên trong phá kén mà ra. Cửu hoa đạo sĩ hai người nhanh chóng từ trên pháp đàn mặt chạy xuống tới. Đuổi tới Tần Nguyệt Sinh bên người nói ra, Tần công tử, cái này tà vật đã đản sinh ra linh trí tới. Chúng ta hôm nay nhất định phải tại cái này đem tiêu diệt. Không phải nếu để cho nó thoát đi Tây Kỳ Sơn Quan, hậu quả khó mà lường được. ngày sau tất nhiên sẽ trốn ở nơi nào đó tai họa một phương. Tần Nguyệt Sinh nói, chỉ cần đem cho tiêu diệt là được rồi sao? Đản sinh ra linh trí tà vật đã không phải là dễ dàng như vậy có thể giết chết. Chúng ta được nghĩ cách vây khốn nó, đưa nó vùi đầu vào trong lò luyện đan đại luyện 10 ngày. Dựa vào liệt nhật thuần dương, mới có thể đem triệt để luyện hóa. Hôi phi yên diệt, thổ phương đạo sĩ nói, liệt nhật thuần dương, Tần Nguyệt Sinh nghĩ trình đến Nguyên Dương Quyết. Không biết cái này đồ vật có thể không thể đối kia tà vật sinh ra uy hiếp. Tạch tạch tạch, ngay tại một nhóm ba người trò chuyện bên trong, viên kia đen kén rốt cục xuất hiện động tĩnh. Từng đầu khe hở lập tức tại đen kén mặt ngoài hiển hiện. Tùy tiêu đều có muốn nứt mở tư thế. Tần Nguyệt Sinh nắm chặt trong tay đao sát, nháy mắt liền điều động lên trong đan điền nguyên khí. Liền gặp hắn toàn thân không khỏi tản mát ra một cỗ nhiệt khí. Ẩn ẩn có màu cam noãn quang phù hiện ở hắn quanh thân. Kẹt, một con mảnh khảnh cánh tay bỗng nhiên từ đen kén ở trong nhô ra. Mọi người lập tức toàn thân căng cứng. Làm xong sẽ phải đại chiến một trận chuẩn bị. Tạch tạch tạch, đen kén chóc ra càng lúc càng nhanh. Cho đến triệt để sụp đổ. Một cái đầu đầy tóc xám, tam nhãn sáu tay quái nhân lập tức xuất hiện ở Tần Nguyệt Sinh bọn người trong mắt. Cùng lúc trước những cái kia hình thể to lớn tà vật khác biệt. Dưới mắt cái này từ đen kén bên trong tân sinh tà vật hình thể cân đối. Cùng người bình thường không sai biệt lắm, nhưng Tần Nguyệt Sinh bọn người nhưng không có cảm giác được nhẹ nhõm. Ngược lại bởi vì đối phương trên thân phát ra khí thế mà cảm thấy càng có cảm giác áp bách. Này tà vật uy lực không thể khinh thường. Ba con mắt cùng nhau nhìn về phía Tần Nguyệt Sinh bọn người chỗ. Bỗng nhiên, đầu này tà vật động. Vẻn vẹn chỉ là một cái nháy mắt. Nó liền đã xuất hiện ở Tần Nguyệt Sinh trước người. Cái gì? Tần Nguyệt Sinh khó có thể tin mở to hai mắt nhìn. Tốc độ như vậy, hoàn toàn đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Cái này tà vật vậy mà đạt đến bực này khoa trương trình độ. Tần Nguyệt Sinh một cái đưa cánh tay ngăn cản, nháy mắt cả người liền khống chế không nổi bạo bay ra ngoài. Tà vật theo sát lại là khẽ động, lấy so Tần Nguyệt Sinh bay ngược còn nhanh tốc độ đi vào Tần Nguyệt Sinh bên người. Trực tiếp song quyền đánh tới hướng mặt mũi của hắn. Tần Nguyệt Sinh nhanh nhẹn giá trị sớm đã đạt đến 100. Năng lực phản ứng chính là cực hạn. Vừa mới chi cho nên chúng chiêu chỉ là bởi vì hết thảy đều quá đột ngột. Hoàn toàn không có dự liệu được. Nhưng là hiện tại đã có phòng bị cùng dự phòng. Tự nhiên là không có khả năng lại để cho đầu này tà vật như thế tùy tiện đắc thủ. Chỉ gặp hắn vung đao chặn lại, đao sát lưỡi đao nháy mắt ngay tại tà vật dưới nắm tay cong thành hai đoạn. Căn bản không được một điểm chống cự tác dụng, Tần Nguyệt Sinh bỏ qua chuôi đao, đưa tay bắt lấy tà vật nắm đấm. Trực tiếp một cái thân thể xoay chuyển, trong tay khí lực bay vọt, liền đem tà vật toàn bộ thân thể hung hăng nện đến trên mặt đất. Oanh, mặt đất rung chuyển. Mặt đất sụp đổ, tà vật rơi vào trong hầm, trực tiếp sinh đập một cái động lớn ra. Bất quá cái này đối với nó đến nói hiển nhiên không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Tần Nguyệt Sinh tiếp theo hơi thở liền bị năm cái tay cánh tay đồng thời bắt lấy. Bỗng nhiên theo đến mặt đất, tà vật xoay người vọt lên, sáu tay cuồng bạo xuất kích. Giống như máy đóng cọc điên cuồng hướng Tần Nguyệt Sinh trên thân đánh tới. Trong lúc nhất thời ra quyền tốc độ nhanh chóng, thậm chí đều vung ra tàn ảnh. Tần công tử, cửu hoa đạo sĩ hai người lúc này mới chạy tới. Nhào nhào sử dụng ra thủ đoạn của chính mình đối tà vật phát động công kích. Chỉ thấy hai người này rút ra bên hông đạo kiếm, rót vào chân khí đối tà vật phía sau lưng chính là hất lên. Liền gặp một đạo kiếm khí trực tiếp bay tứ tung mà ra. Trực tiếp hướng phía tà vật bổ tới. 3, 3, hai đạo kiếm khí khoảnh khắc tại tà vật phía sau nổ nát vụn, nhưng lại tuyệt không có thể đối với nó tạo thành một chút xíu ảnh hưởng. Càng đừng nói là đem gây nên đả thương. Cái này không khỏi nhìn hai người hai mặt nhìn nhau. Vốn là chấn kinh tà vật thể phách cường hãn, ngay cả Nê Bồ Tát đều có ba phần hỏa khí. Càng đừng đề cập là Tần Nguyệt Sinh một người sống sờ sờ bị tà vật đè lên đánh. Hắn trong lòng táo bạo vô cùng. Lúc này bắt được một cái cơ hội, một quyền quét ra tà vật áp chế. Nháy mắt toàn lực chút xuống ra chứa đầy mình hùng hậu nội lực một trường. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.